Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1720, còn hữu dụng sao? 28 càng, một cái nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử, dễ dàng liền nghiền sát hai cái đại đạo 9 tầng cảnh người tu võ. Còn nhẹ dễ liền có thể nghiền ép ngụy thần cấp trung kỳ Dịch Tử Ngu. Cho tới giờ khắc này, nghe được Dịch Tử Ngu gào thét, hắn tính là tư duy hoàn hồn rồi. Bỗng nhiên, hô hấp của hắn nặng nề. Làm sao bây giờ? Muốn xuất thủ cứu người sao? Hắn củ kết, không cứu người, toàn bộ xong rồi. Lúc đầu, đều đã quyết định kết cục. Ngay cả Long Sơn đều buông tha cho. Nhận thua, không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện biến cố. Bởi vì một cái nhân đạo cảnh một tầng, không đến 100 tuổi tiểu tử, xuất hiện biến cố, làm sao bây giờ? Hiện tại, không cứu người, không có Dịch Tử Ngu duy trì, Long Hy cái này Long Nữ chi vị, đời tiếp theo đảo chủ chi vị, không nhất định ổn, nhất là, hắn không xuất thủ, tiếp xuống, cháu gái Long Hy, phần nhiều, cũng sẽ bị Tô Trần trả thù a. Làm không cẩn thận, Long Hy cũng sẽ chết. Dù sao, đối với đế khung hãm hại, là hắn cùng Dịch Tử Ngu, Long Hy cộng đồng quyết định. Mặc dù, chân chính đi tới độc Dịch Tử Ngu, nhưng hắn cùng cháu gái cũng là chủ mưu a. Cho nên, Long Cù, thiên hướng về cứu người. Nhưng nếu như cứu người, có một loại vấn đề rất trọng yếu. Hắn hiện tại xuất thủ. Có thể ngăn cản ở Tô Trần sao? Tô Trần bày ra thực lực. Quá đáng sợ. Dịch Tử Ngu cũng không yếu a. Chí ít, Long Cù cảm thấy, Dịch Tử Ngu chí ít cũng cùng chính mình sàn sàn với nhau. Lại dễ dàng liền thua với kia nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử. Hắn Long Cù xuất thủ. Tựa hồ cũng vô dụng a. Đáng chết, Long Cù sắc mặt khó coi cực kỳ. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Chúng ta cùng đi ngăn cản. Dịch Tử Ngu không thể chết. Cùng một giây, Long Khắc Thanh âm truyền vào Long Cù trong lỗ tai. Trong chốc lát, Long Cù, đại hỉ. Sau một khắc, Long Cù, Long Khắc, giáng lâm. Không chỉ như thế, còn có Long Sân, cũng phủ xuống. Ba vị Long tộc lão tổ tông đều xuất hiện. Xuất hiện tại Dịch Tử Ngu trước người. Dịch Tử Ngu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Có ba vị lịch tộc lão tổ tông. Hẳn có thể cứu chính mình đi. Tô Trần có đế khung ký ức. Cho nên, đối với trước mắt ba vị này Long tộc lão tổ tông. Cũng không phải là không biết. Làm sao? Muốn ngăn cản ta? Tô Trần dừng bước. Sâu kín nhìn chằm chằm ba vị này Long tổ lão tổ tông. Nhàn nhạt hỏi, ha ha, ta cùng vị này Dịch công tử luận bàn mới bắt đầu thời điểm. Các ngươi không có đứng ra, là bởi vì cảm thấy bản công tử thất bại a. Không nghĩ tới, Dịch công tử thua, phải đối mặt sinh tử. Thế là, liền đứng đi ra, Dịch công tử đã thua, cũng đã nhận thua, có thể kết thúc, Long Khắc mở miệng nói, âm thanh ngưng trọng, lão Đông Tây. Người lỗ tai có mau bệnh sao? Ta cùng Dịch huynh đệ. Phía trước thế nhưng là đã nói xong. Muốn luận bàn đến không chết không thôi đâu. Hắn còn chưa có chết. Có thể nào dừng lại? Tô Trần cười hỏi. Long Khắc sắc mặt một trận. Sống hàng ngàn vạn năm. Còn là lần đầu tiên nghe được có người ở ngay trước mặt chính mình gọi mình lão Đông Tây. Nói không có lửa giận. Là già. Nhưng hắn sinh sinh nhịn được. Long Khắc nhìn chằm chằm Tô Trần. Trầm mặc mấy hơi thở về sau. Lại nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi có con trai con gái hoặc là lão bà. Cha mẹ sao? Tô Trần nháy nháy mắt. Có ý tứ gì? À, ý tứ rất đơn giản. Ngươi đem con của ngươi con gái. Lão bà cha mẹ bên trong bất kỳ người nào. Mang tới. Ta trước phế đi bọn hắn, ân, giết cũng được, sau đó, ngươi nếu như nguyện ý buông tha ta, cũng không hận ta, ngươi cũng làm được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta khẳng định cũng làm đến. Thế nào? Tô Trần càng phát chăm chú, một tia đùa giỡn ý tứ đều không có. Ngươi, Long Khắc kia già nua sắc mặt đều có chút đỏ lên, nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Nếu như ngươi làm không được, như vậy, mời ngươi im miệng. Tô Trần Tiếu Dung đột nhiên thu liễm, từng chữ nói ra quát đến. Long Khắc thật sự ngậm miệng, bởi vì miệng lưỡi không có Tô Trần lăng lệ. Ngươi là khung nhi nam nhân a, ngươi rất không tệ. Một giây sau, Long Sân mở miệng, nàng ánh mắt phức tạp, đáy lòng có chút hận, hận Tô Trần vì sao không có sớm một chút đến. Nếu như mấy ngày trước đây đã tới rồi, liền không có chuyện về sau rồi. Hiện tại, đế khung đã phế đi, huyết mạch đã không có, Tô Trần mạnh hơn cũng vô dụng. Mặc dù Long Sân cũng rất nhớ Dịch Tử Ngu chết, thế nhưng là nếu như Dịch Tử Ngu chết tại Tổ Long Đảo, Dịch Tử Ngu thế lực phía sau tuyệt đối sẽ không như vậy tính toán, đến lúc đó thậm chí sẽ liên lụy đến Tổ Long Đảo. Cho nên Long Sân giờ phút này chẳng những không vì Tô Trần muốn giết Dịch Tử Ngu mà cao hứng hưng phấn, ngược lại muốn ngăn cản. Vẫn là câu nói kia, đối với Long Sân mà nói, Tổ Long Đảo mãi mãi cũng là thứ một vị. Về điểm này, Long Sân trên thực tế cùng Long Khắc không có bất kỳ cái gì khác nhau. Về phần cùng đế khung sư đồ tình cảm, cũng liền mấy chục năm mà thôi. Đối với nàng tới nói, hơn ngàn vạn tuổi số tuổi, thời gian mấy chục năm rất ngắn, tình cảm cũng không tính sâu. Nếu như nhất định phải tại Tổ Long Đảo cùng đế khung ở giữa từ bỏ một cái, tỉnh táo lại suy nghĩ, không chút do dự, từ bỏ đế khung. Sư tôn, ngươi, trong mật thất, đế khung khổ sở lắc đầu, thật sự không thể tin được đây là sự thực. Nàng rất tốt thất vọng, nàng bị người làm hại hỗn độn Tổ Long huyết mạch cũng bị mất, còn trọng thương sắp chết. Sư tôn không có giúp thế nào chính mình, thậm chí về sau cũng không hỏi chính mình rồi. Nàng nhận, nàng lý giải, dù sao, sư tôn là Tổ Long Đảo lão tổ tông. Có thể giờ phút này, sư tôn vậy mà trái lại đứng tại Dịch Tử Ngu bên kia. Lòng của nàng đều đang chảy máu. Ha ha, cái gì cái gọi là sư đồ tình cảm, thật sự là buồn cười. Tại tu võ giới, sư đồ tình cảm trên thực tế là cực kỳ nồng đậm, có thể so với phụ tử, cha con cái chủng loại kia. Một khi nhận sư tôn, thu đồ đệ, cơ hồ chính là một thế sự tình. Cho nên, chí ít, tại đế khung đáy lòng, nàng là một cái tôn kính chính mình sư tôn, cũng cảm kích chính mình sư tôn. Có thể sư tôn lại tàn nhẫn mà đâm nàng một đao. Khung nhi, hy vọng ngươi lý giải sư tôn. Sư tôn là vì Tổ Long Đảo đại cục cân nhắc. Long Sân hít sâu một hơi, đáy lòng cũng là đau nhức. Nàng là rất ưa thích đế khung, cái này đồ nhi ngoan, ngoại trừ tính tình có chút lạnh, phương diện khác đều rất hoàn mỹ. Nàng cũng ký thác rất nhiều hy vọng. Nhưng kia thì phải làm thế nào đây? Lúc ấy, đế khung hỗn độn Tổ Long huyết mạch phế đi thời điểm, nàng cũng là xúc động, như bị điên, nổi giận, nghĩ muốn tru sát Dịch Tử Ngu. Hai ngày này, tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ, còn hữu dụng sao? Làm việc, không thể chỉ cân nhắc tâm tình của chính mình, mà muốn cân nhắc hậu quả cùng được mất. Rõ ràng, làm đế khung hỗn độn Tổ Long huyết mạch phế đi, liền vô dụng rồi, sẽ giúp nàng báo thù. Như thế nào đi nữa an ủi nàng, như thế nào đi nữa đứng tại nàng phía bên kia, lại lấy được cái gì? Sư đồ tình nghĩa, nói câu lãnh huyết, đế khung không có hỗn độn Tổ Long huyết mạch, cái này sư đồ tình nghĩa muốn hay không còn có cái gì khác nhau? Khả năng có phần tình nghĩa này tại, trong lòng còn có u cục.